Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, phần 533. Chương 113. Ta là cái diện ác tâm thiện hảo thần phân 33, tuy rằng choáng váng điểm, nhưng cũng không phải trí lực ở người bình thường dưới. Nó thực mau minh bạch Ares ý tứ, trầm giọng nói: "Ngài là nói chiến thần Osababa phản bội Ngô chủ Inlin sao?" "Ai, ta nhưng không có hạ quá cái này kết luận nga," Ares lắc đầu nói. "Ta chỉ là đem phát sinh quá chuyện này nói cho ngươi mà thôi. Kia cũng có khả năng là Ma Đúc chủ động phái người tiếp xúc Osababa, nhưng là bị trung thành vệ sĩ Osababa lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đâu." Phân ba ba trầm mặc không nói. Cho dù là nó cũng biết đây là không có khả năng. Bởi vì Inlin trưởng tử, quân thần Ninuta tồn tại, Osababa ở thần đình phía trên vẫn luôn đều thực thất bại. Hiện tại hắn đảo hướng Ma Đốc, muốn dựa vào thay đổi triều đại tới thượng vị, là hoàn toàn hợp tình hợp lý sự tình, nó bất an mà bái lộng mặt đất. Không xác định hỏi, ta nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng Osababa không phải đối thủ của ta, nhưng là Ma Đúc đại nhân. Ai, sợ cái gì, Ares xua tay nói. Nếu ta là ngươi, ta liền đi Kiss Thành bên cạnh chính đại quang minh mà chiếm một cái địa bàn. Nơi đó là Inlin lãnh địa. Nếu Osababa phái người tới chất vấn ngươi, ngươi liền nói ngươi đây là ở hộ vệ chính mình chủ nhân thổ địa. Hắn không dám bắt ngươi thế nào. Thậm chí, hắn ngược lại muốn bảo ngươi, ngươi liền tính hướng hắn đưa ra vô số vô lý yêu cầu, hắn cũng đến bóp mũi, ngoan ngoãn đáp ứng ngươi. Phân ba ba nghe được thẳng hô trong nghề. Khiêm tốn thỉnh giáo, bộ dáng này, Osababa liền sẽ bị ta lộng rớt sao? Lộng rớt không đến mức, ít nhất cũng có thể đủ ghê tởm một chút hắn, Ares dựng thẳng lên một ngón tay. Đối phân ba ba nói thầm nói. Hơn nữa Kiss Thành Enmebaric Chisi phía trước đã từng phái người đi quấy rối qua Uruk. Kế tiếp nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đến Uruk nghỉ ngơi lấy lại sức xong, Gilgamesh cùng Enkidu liền sẽ xuất quân xuất chinh, tấn công Kiss cùng Nippur. Đến lúc đó, người trực tiếp trước trận nhảy phản, trợ giúp bọn họ ấn chết Osababa cái này phản đồ. Inlin tuyệt đối sẽ đối với ngươi thật mạnh có thưởng. Phân ba ba hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu, ta cảm thấy như vậy liền hảo. Bất quá Neko đại nhân, ngài vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Ai làm ta giúp mọi người làm điều tốt đâu? Ares khoanh tay thở dài, tuy rằng ngươi hai lần cự tuyệt ta mời, nhưng là ngươi ta rốt cuộc quan hệ rất thục. Ta cũng không có khả năng trơ mắt mà nhìn ngươi bị Osababa cùng Ma Đúc hố chết không phải. Nói xong, hắn lại xua tay nói. Hảo, ngươi đi đi, ta còn có chút u hồn không có bắt được. Liền không ở nơi này cùng ngươi nói nhiều. Kế tiếp sự tình, chính ngươi châm trước đi thôi. Nói xong, Ares liền ở một trận trong xương đen biến mất. Hướng tới phương xa độn hành mà đi, thỉnh đi thong thả. Neko đại nhân, phân ba ba đối với xương đen rời đi phương hướng dập đầu. Thẳng đến xương đen biến mất trên mặt đất bình tiến cuối, nó mới ngẩng đầu lên, không nghĩ tới a, Neko đại nhân cư nhiên là như vậy diện ác tâm thiện một cái người tốt, phân ba ba cảm khái nói. Quả nhiên, thần cùng thần thiện cùng ác, không thể đủ lấy tướng mạo tới luận. Ở cáo biệt Ares về sau, phân ba ba liền dựa theo hắn theo như lời như vậy. Trên đường thay đổi tuyến đường, đi trước chính ở vào Kiss Vương Enmebaric Chisi thống trị dưới Kiss Thành, nó cũng không có trước tiên thông báo Osababa hoặc là Enmebaric Chisi ý tứ. Tới rồi Kiss phụ cận, nó trực tiếp liền chiếm cứ Kiss Thành bên cạnh kia tòa sản vật phong phú rừng rậm. Hơn nữa cự tuyệt Kiss Thành nội cư dân lại từ giữa thu hoạch tài nguyên, nghĩ muốn cái gì tài nguyên, vậy đến lấy ra tương ứng tế phẩm tới đổi. Lúc sau Osababa cũng tới đi tìm phân ba ba một lần. Lời nói chi gian ẩn chứa cực kỳ bất thiện ý tứ. Tựa hồ là muốn uy hiếp phân ba ba, nhưng đáng tiếc chính là Osababa thực lực của chính mình không đủ. Hắn kia hai thanh nghe nói có thể chặt đứt thiên sơn. Bốc hơi vạn hải cự kiếm. Lại không thể đủ đánh bại này có được đại địa thượng mạnh nhất nanh vuốt thần thú. Bởi vậy ở phân ba. Ba cường ngạnh mà tỏ thái độ. Chính mình là tới bảo hộ chủ nhân Kiss thành về sau. Osababa liền xám xịt mà về tới Kiss lúc sau. Quả thực giống như Ares theo như lời như vậy. Vô luận phân ba ba đối Kiss thành trụ dân nhóm đưa ra như thế nào hà khắc yêu cầu. Osababa cuối cùng đều sẽ bóp mũi đồng ý xuống dưới, ở nhìn đến sự tình như vậy phát triển về sau. Phân ba ba trong lòng đối với Ares cũng càng thêm kính nể, bất quá lúc này Ares cũng đã tạm thời đem. Tinh lực từ Kiss thành rời đi, tự cấp phân ba ba ra xong rồi chú ý về sau. Hắn liền biến thành một con chim bay. Đi theo Istar cùng nhau, chân trước sau lưng trên mặt đất thiên giới, ở đến thiên giới khi Ares vừa lúc gặp được Istar với chúng thần điện phủ thượng lớn tiếng cáo trạng sự kiện, các ngươi. Nghe ta nói a, kia thần tạo xiềng xích đối ta là cỡ nào vô lễ, nàng sắc mặt xúc động phẫn nộ. Cũng không biết vài phần là ở thật sự sinh khí, vài phần là giả vờ bộ dáng. Ta cùng kia Uruk quốc vương trao đổi thần cùng vương thần hôn vấn đề. Cái này xiềng xích không chỉ có muốn xen mồm. Hơn nữa, hắn thậm chí không muốn hướng ta cái này nữ thần. Hướng hắn người sáng tạo nhóm hành lễ. Vĩ đại Inlin, ta khẩn cầu ngươi cho ta sử dụng Bull of Heaven cho phép. Chúng ta uy nghiêm đang ở gặp mạo phạm. Chúng ta cần thiết hướng cái kia xiềng xích triển lãm chúng ta uy năng. Chúng thần đang nghe nàng lời nói về sau nghị luận sôi nổi. Theo sau, nàng huynh trưởng, thần mặt trời Samas quả nhiên cái thứ nhất đứng dậy. Chỉ trích nói, Istar, người nhưng mới từ giam cầm trung bị giải phóng ra tới. Hiện tại ngươi thì tốt rồi, vết sẹo đã quên đau. Không biết chính mình lúc trước là bởi vì cái gì nguyên nhân bị quan đi vào sao? Ngươi câm miệng Samas, ta đang nói chính sự hảo sao? Istar trừng mắt nhìn chính mình huynh trưởng liếc mắt một cái. Một chút đều không cho hắn mặt mũi, ngươi cảm thấy sáng tạo nữ thần Aruru chế tạo ra tới. Hội tụ chúng ta như vậy đa tâm huyết thiên chi tòa. Hiện tại đối ta cái này nữ thần vô lễ là một chuyện nhỏ. Kia xác thật không phải cái gì việc nhỏ, lúc này. Một cái thần minh bỗng nhiên từ thần đàn bên trong đứng dậy. Hắn đối với chung quanh chúng thần nói. Theo ta được biết, thiên chi tòa đích xác có ẩn ẩn thoát khỏi chúng ta khống chế dấu hiệu ân. Osababa, người mấy tin tức này là từ đâu nghe tới? Người không phải vẫn luôn ở bảo hộ Kiss sao? Nghe thế danh thuộc hạ nói về sau. Ngồi ở vương tọa thượng ân liệt người đỡ đỡ chính mình trên tay vận mệnh đá phiến. Sau đó hỏi, vĩ đại Inlin. Osababa cúi đầu nói, thỉnh tha thứ ta chậm trễ. Ta đích xác vẫn luôn ở vì ngài bảo hộ Kiss này khối hòn đá tảng. Bất quá ở Gilgamesh cùng thiên chi tòa quyết đấu thời điểm. Ta từng nhịn không được trong lòng tò mò. Đối Uruk phái quá một người nhãn tuyến. Căn cứ tên này nhãn tuyến trở về nói cho ta tình báo. Ta phát hiện một cái thập phần nghiêm trọng vấn đề. Cái gì vấn đề? Ta nhớ rõ Aruru đại nhân ở sáng tạo thiên chi tả thời điểm. Vì phòng ngừa hắn đạt được giống nhân loại như vậy phiền toái trí tuệ cùng trí thức. Đã từng làm ra quá một cái cơ chế. Enkizu một khi hóa thân làm người. Đạt được trí thức, như vậy hắn thân là thiên chi tỏa lực lượng liền sẽ cực nhanh suy nhược, Osababa 1 năm 1 mười. Mà nói, nhưng căn cứ ta nhãn tuyến hội báo tình huống tới xem. Kia Enkizu căn bản là không có một chút suy nhược ý tứ. Thậm chí, hắn trên người hạn chế khả năng đều bởi vì nhân cách hóa mà bị giải trừ rớt. Này đối với chúng ta mà nói, chẳng lẽ không phải thập phần nghiêm trọng tình thế sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.